toàn chức pháp sư dị bản, chương 1344, nợ mới nợ cũ trả một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Mạc Phàm không lo được nghỉ ngơi. Hắn trong ngày liền bay đi bắc đầu Trung Châu, một mực nhắm hướng đi đến bát đại thiên phong chi sơn bên trong xưng làm Phương Thiên Vân Lĩnh. Lạc Nhạn cáo chi chính mình manh mối này phi thường trọng yếu, hiện tại không đơn thuần là Bạch Bạch có thể hay không đột phá vấn đề, trọng yếu hơn là Phương Thiên Vân Lĩnh bên kia càng là có tiềm ẩn nguy cơ không tốt phát sinh. Trung Châu cũng có nhiều loại đại tộc yêu chúng, tu chúng, ma chúng, phân chia thành từng lãnh thổ quốc gia riêng biệt. Tỷ như Đại Nam là địa bàn của ma tổ, Đông Hành có yêu tổ tọa chấn, còn tít tận phía bắc ngoài cùng, thường xuyên làm mưa làm gió làn danh biên giới, này chính là địa bàn của vũ tộc cấm khu Phương Thiên Vân Lĩnh. Mà Phương Thiên Vân Lĩnh bên trong có ai có tư cách cầm phí thủy liên hoa để thử vận may đột phá nhất? Không phải liền là Tinh Phượng Minh chủ cầu tạp chủng kia sao? Tính theo thời gian siêu duy vị diện trôi qua, đã hơn 100 năm không gặp, nhất là sau sự kiện thánh tích bảo tàng ở Trung Châu mà Mạc Phàm bị nó cướp đoạt, hẳn là nó cũng thu hoạch tương đối khá, lại thêm loạn chiến ở biên giới những năm Mạc Phàm tu luyện trong kiếm đạo Trường Hà, nó hắn đã tiến đến sát vách đế hoàng đi. Là kinh thế, Tinh Phượng Minh chủ tại âm mưu đột phá kinh thế đế hoàng. Cái này thế nhưng rất nguy hiểm. Tạm thời không nói Bạch Phượng Hoàng sự tình, Mạc Phàm nói cái gì cũng không thể để con cầu tạp chủng có cánh này thành công đột phá. Mạc Phàm trong đầu dâng lên đại lượng ký ức cùng con chim cầu này như thế nào kết thù, cùng nó như thế nào chơi đuổi bắt lại cùng nó như thế nào chém giết. Đây là chính mình Trung Châu chuyến kinh lịch năm xưa gặp phải khó dây dưa nhất chó điên. Tinh Phượng Minh chủ lừa gạt Mạc Phàm một lần, nó đóng giả chính mình bị thương tích sắp chết phượng già, chỉ là ở trên núi tổ chức lễ truy điệu chờ con cháu thăm viếng nơi đó, kỳ thật chính là đợi cho Mạc Phàm dẫn theo nhàn nhàn cái này chìa khóa vạn năng mở ra được cấm chế thánh tích cổ lão ở phía Trung Châu, cuối cùng bất ngờ tập kích úp sọt. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền tài đấu giá mua bản đồ thánh tích ở cổ thành đấu giá hội, rốt cục bị đối phương lợi dụng chiếm đoạt trong nháy mắt, vô pháp cứu vãn lấy lại. Phải biết, bảo tàng thánh tích kia cũng không phải thuộc về địa bàn của Tinh Phượng Minh chủ, đây vốn là cái địa phương không có mấy bộ lạc mạnh mẽ sinh sống. Năm đó Mạc Phàm cũng là chủ quan, hắn đã sớm nhìn thấy một đạo khí tức suy yếu mệt mỏi của phượng già trên đỉnh núi, cố ý lảng tránh đi, đi rất xa, không nghĩ tới con phượng già làm bộ sắp chết này lại giảo hoạt như vậy, nửa bước đế hoàng già làm sắp chết thoi thóp, so với mặt bằng trung trí tuệ những sinh vật khác Mạc Phàm gặp được ở siêu duy vị diện, nó rõ ràng là có chỗ khác biệt nhỉnh hơn. Nhưng sự việc chưa có xong như thế, Mạc Phàm bỏ chạy khỏi phía bắc Trung Châu đi đến tây giáp giới Trung Châu, cố ý nán lại một thời gian để lịch luyện, cuối cùng tìm được đến một cái thánh tích khác. Hắn chưa kịp mừng, Tinh Phượng đã đuổi theo đi tới, bao giờ cũng đều tại quấy nhiễu lấy chính mình trong quá trình lịch luyện truy cầu kỳ ngộ, nó tựa như là trong vận mệnh của Mạc Phàm một cái di hình quỷ linh hung sát cùng mình không chết không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Phàm cũng không vừa gì, thực lực tổng hợp tính vào tất cả hồn cách tính cả hai thanh kiếm, hắn cương nhiên chỉ thua Tinh Phượng có một đoạn ngắn, mặc dù vẫn là thua, nhưng không tới mức vài trăm hiệp đã gục ngã. Trái lại là đánh xong chạy không thành vấn đề. Có một lần, Mạc Phàm cố tự mình hủy đi một trong ba cái thánh tích tìm được, ăn không được phá cho hôi, để cho Tinh Phượng tiến vào sau đó chúng độc hoa tình cực dục của Mục Bạch đến trong đêm thì lại dùng ám ảnh ma pháp lén lút đột nhập xào huyệt vụng trộm tiến đi cơ quan sinh dục của Tinh Phượng, sau đó lướt như một cơn gió chuồn chuồn khỏi Trung Châu. Tại bị truy sát phẫn nộ cực điểm phía dưới, cửu tử nhất sinh hoàn cảnh, Mạc Phàm khi đó bộc phát toàn lực, hai tay hai kiếm dồn hết ma năng chém rớt tòa cung điện ở Phương Thiên Vân Lĩnh, bắt buộc Tinh Phượng phải quay trở lại cứu đồng tộc và lãnh địa đang rơi xuống. Mặt khác, nếu không phải bởi vì Tinh Phượng e ngại sau đó nó rời khỏi Trung Châu sẽ gặp nguy hiểm mai phục càng lớn hơn, tỉ như đụng chúng Hàn Hải Điện, đụng chúng Chúa Công Lê Minh, nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Mạc Phàm dễ như vậy. Hiện tại không tốt, Mạc Phàm biết được nó sắp có cơ hội đột phá, không khác gì khiến cho mình muốn thoát khỏi siêu duy vị diện trở về càng tăng độ khó. Ngày xưa ở Trung Châu ngươi chết ta vong sự tình, bất quá chỉ là phạm vi tiểu gia tranh đoạt đồ vật hơi quá tay. Bây giờ nguy cơ đế hoàng kim thủ dốc toàn lực có thể ít nhiều khiến Mạc Phàm động tâm. Phải giết Tinh Phượng này, Mạc Phàm đã thật sớm muốn nạo, nó nhất định phải chết. Kinh thế đế hoàng A Tinh Phượng Minh chủ con cầu tạp chủng này cũng xứng. Vừa vặn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt, không cho nó có cơ hội tấn thăng đế hoàng, chiếm bảo đoạt tinh phách. Đương nhiên, Mạc Phàm cũng vẫn là muốn cảm tạ Tinh Phượng Minh chủ thời gian này khá vất vả, giúp mình tìm ra khối hy hữu phí thủy liên hoa, đỡ được biết bao nhiêu công đoạn vất vả. Tốt nhất có thể đem cái kia phí thủy liên hoa cho đoạt tới, dạng này Bạch Phượng Hoàng liền có thể có cơ hội thử nghiệm đột phá đến đế hoàng. đại khái khoảng 1 giờ hơn phi hành, Mạc Phàm đã từ Hải Châu vô tận Lam Hải, vượt ngang mấy cái cương vực cùng trăm cái thành thị để tiến nhập biên giới. Nếu không phải Trung Châu hoàn cảnh tương đối đặc thù, có tận 3 vị thiên đạo đế hoàng ở nơi đó tọa chấn, vì để tránh kinh động gia chủ không cần thiết, Mạc Phàm thậm chí muốn trực tiếp dùng không gian thần nhãn chớp mắt xuyên qua, bất quá, như vậy chắc chắn sẽ gây xoắn ốc không gian, khí tức ba động từ thứ nguyên chắc chắn sẽ va chạm vào lĩnh vực của ba cái đế hoàng. Cũng may phong hệ của Mạc Phàm tốc độ phi hành xác thực siêu nhanh, mà lại đạo hạnh cao, di chuyển trăm triệu dặm bên dưới là không hao tổn quá nhiều thể lực cùng ma năng. Líu líu líu líu, tám tòa sơn lĩnh thiên phong trùng điệp, phương thiên vân lĩnh chủ phong, một tòa lại một tòa nhìn qua tiên vân lượn lờ trên mây đứng vững vàng, ngẫu nhiên có thể trông thấy một chút lão vân hạc nhã nhặn hiếu khách, trông thấy một đám thất thải vũ điểu múa mua uốn lượn cùng một đàn họa mi ở chung quanh hót líu lo, nếu là không hiểu rõ bọn nó bản chất gã tộc trưởng, thật đúng là coi như bước vào đến một tòa vũ tiên trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận tinh phượng minh chủ cái cầu tạp trùng này làm sao hôi thối, tất cả vũ tộc của nó tại ngoài sáng đều sẽ làm ra một bộ chính đạo vũ tiên dáng vẻ, cả ngày hiền hòa bay múa, đóng giả làm Phật của chúng sinh, ngụy trang hoàn cảnh hiền hòa bên ngoài. Hừ hừ, Mạc Phàm vẻ mặt trông mà thấy khinh bỉ. Chính hắn cũng từng bị cái ô hộp ổ chó này cho lừa gạt nhân tâm. Cởi lớp màn che bệnh tật lũ giả tạo kia xuống, phía sau lại chôn lấy bao nhiêu thi cốt cùng cướp đoạt bao nhiêu chiến lợi phẩm liền không được biết rồi. Bất quá, thủ hạ nhiều, xác thực có nhất định tác dụng, tinh phượng minh chủ kiểm soát hầu như toàn bộ bầu trời phía bắc Trung Châu, còn có lục đại thiên phong án binh răng ra thiên la địa võng khắp làn danh biên giới, chắc hẳn cũng là như chó hoang thích gặm xương đồng dạng tại vùng thổ địa này vừa sinh ra liền đã bắt đầu không ngừng tìm kiếm thiên địa tài nguyên, vơ vét về cho cầu tạp trùng. Tai mắt nhiều như vậy, thảo nào lần trước mình trốn kỹ như thế cũng bị nó phát hiện, một chút xa xôi tận phía tây bảo tàng thánh tích cũng bị nó chú ấn trên người mình đi điều tra. Tùy não Mạc Phàm bỗng nhiên vang lên chuyện này. Như vậy xem ra, đáng chết không phải chỉ một mình tinh phượng, cái này toàn bộ phương thiên vân lĩnh trong cung đều là một cái tổ chức bộ tộc có chuyên môn phát triển ăn cướp định hướng nghề nghiệp. Mạc Phàm đương nhiên không có ý định diệt tộc người ta. Nhưng hắn là quả quyết, ai chống lại ai cản trở hắn thi hành công vụ. Kết quả chỉ có một cách chướng.